Bản tôn không vui, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen, người này còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Cái gì ngoạn ý nhi a? Bùi Nặc cũng là khóe miệng trừ trừ. Lạc Tinh Lỗi này diễn làm được cũng quá giả. Con chỉ cầu ngươi ngàn vạn đừng thương tổn hắn. Xem hắn khóe miệng liên tiếp giơ lên, phòng chừng không biết nhiều ước gì người này thương tổn Tiểu Khả Ái đâu. Loại này thời điểm, Bùi Nặc vẫn là đứng dậy, đối người áo đen nói, Tiểu Khả Ái là ta linh sùng, muốn tìm bồ đề chi tâm cũng là ta, ngươi nếu có yêu cầu, cứ việc hướng ta đề. Ta tất tận lực thỏa mãn ngươi. Lạc Tinh Lỗi vội vàng ngăn đón, không không không, hắn là hướng ta tới, thương nhi ngươi đừng động, vi sư sẽ không làm Tiểu Khả Ái có việc. Bùi Nặc, nhà gỗ nhỏ bên trong, bị cây mây bó đến vững chắc Tiểu Khả Ái nghe được Lạc Tinh Lỗi nói, cảm động đến nước mắt lưng tròng. Hắn liền biết, Lạc Lạc mới là trên thế giới đối hắn tốt nhất người. Bọn họ ở bên này xô xô đầy đầy, người áo đen rốt cuộc nổi giận. Hắn mộc kiếm ra tay, liền chiều Lạc Tinh Lỗi công tới. Người nếu không thực hiện lời hứa, ta đây liền giết ngươi. Hắn kiếm thế sắc bén, thế nhưng đồng dạng có tôn giả cảnh tu vi. Này nếu là đặt ở bên ngoài chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn. Tôn giả cảnh có bao nhiêu khó được, ngàn năm đều không thấy được tu thành một người, kết quả ở thiên yêu chi xâm bên trong, ẩn cư một cái ma ốm, liền có tôn giả cảnh thực lực. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi căn bản là không đem hắn để vào mắt, trên thực tế, hắn nói như vậy nói nhiều chính là vì chọc giận hắn, dẫn hắn ra tay. Bằng không, như thế nào có thể quang minh chính đại đem hắn giết rớt đâu. Lạc Tinh Lỗi thương khung kiếm mở ra, liền đón nhận hắn thế công. Kia người áo đen kiếm pháp thập phần quỷ dị, có thể công người sở chưa chuẩn bị chỗ, nề hà hắn rốt cuộc thân thể không tốt, Lạc Tinh Lỗi thương khung kiếm một trọn, mấy chiêu công phu liền trọn rơi xuống hắn kiếm. Lại sau đó, chiều hắn ngực đâm tới, này nhất kiếm nếu là thứ thật, người áo đen hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ nghe, chanh, một tiếng, thương khung kiếm bị chặn, vô cực tiên tôn thương khung kiếm hạ, giết địch vô số. Có thể ngăn trở hắn thương khung kiếm kiếm, đương không phải vật phàm. Xác thật cũng không phải vật phàm, dáng màu đầy trời bay lên, kiếm danh minh quang, Bùi Nặc tuy rằng hiện giờ đã đến khai khiếu cảnh, nhưng rốt cuộc tu vi kém Lạc Tinh Lỗi một thật xa, vội vàng nhất kiếm tuy rằng chặn Lạc Tinh Lỗi công cơ, nhưng cũng hổ khẩu bị chân đến đổ máu. Này vẫn là Lạc Tinh Lỗi phát hiện là hắn, vội vàng triệt tay duyên cớ. Người áo đen chợt bị Bùi Nặc cứu. Thập phần kinh ngạc, nhưng là càng làm hắn kinh ngạc chính là minh quang như thế nào ở ngươi trên tay? Bùi Nặc thu hồi minh quang kiếm, dùng ánh mắt ngăn lại lại muốn đi lên liếm hắn Lạc Tinh Lỗi, chiều người áo đen nhàn nhạt nói. Lăng mộ, đã lâu không thấy, người áo đen trần chờ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bùi Nặc nhàn nhạt nói, năm đó đoạn tiên sơn thượng, mượn ngươi một bầu rượu người. Người áo đen sắc mặt tức khắc đại biến, hắn lắc đầu. Không có khả năng, A Nặc đã chết, liền tính đoạt xá trọng sinh cũng không có khả năng cùng Lạc Tinh Lỗi như thế thân mật. Hắn không tin, Bùi Nặc cũng căn bản không sao cả. Vốn dĩ hắn cùng người này liền không gì tình nghĩa đáng nói. Bất quá, người đem Tiểu Khả Ái thả, chúng ta việc, đi thêm so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ hắn kiếm pháp bên trong. Đoán được thân phận của hắn. Người này đúng là 500 năm trước chết ở hắn dưới kiếm ma tu lăng mộ. Hắn vì sao chưa chết, lại kết bạn Lạc Tinh Lỗi. Bùi Nặc đã có thể đoán ra một vài, hơn phân nửa là năm đó hắn phái Lạc Tinh Lỗi đi nhặt xác. Lạc Tinh Lỗi phát hiện người này còn có một đường sinh cơ, xuất phát từ một ít quỷ bí tâm tư, bảo hạ tánh mạng của hắn, mới làm hắn sống tạm đến nay. Chúng ta việc, lăng mộ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một giây đều không bỏ được buông ra. Đế tôn dùng minh quang nhẹ điểm mặt đất. Bản tôn cả đời, cũng không mượn tay người khác. Người nếu muốn báo thù, liền đường đường chính chính huy kiếm. Bản tôn có gì phải sợ? Hắn phía trước nói đoạn tiên sơn chuyện xưa là lúc, lăng mộ trong lòng còn bán tín bán nghi. Nhưng là nghe hắn như vậy lý do thoái thác, trong lòng lại vô nửa điểm hoài nghi. Hắn vành mắt đều đỏ, ho khan hai tiếng, dù cho ngươi muốn đoạt ta tánh mạng. Ta lại sao bỏ được đối với ngươi? Động thủ, chính là khẩu khí này, quá làm bản tôn ghê tởm. Đế tôn quay đầu, Bất quá Lạc Tình Lỗi nói chuyện kỳ thật so với hắn còn muốn ghê tởm. Nhưng vì sao bản tôn chưa bao giờ từng có chút nào không khỏe, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng. Truy Nguyên, bất quá là người không giống nhau thôi. Đế Tôn nhìn Lạc Tình Lỗi liếc mắt một cái, phát hiện Lạc Tiện Nhân mặt hắc như đáy nồi. Lục mắt bên trong, tràn ngập chất vấn. Đoạn Tiên Sơn đã xảy ra chuyện gì? Người cùng hắn đến tột cùng ra sao quan hệ? Vì sao cơ nhiên vì hắn cùng ta động thủ? Sư tôn người trong lòng đến tột cùng có hay không ta? Đế Tôn vội vàng quay đầu. Tiện nhân này liền thích ăn bậy chút không liên quan giấm. Hắn tâm ý, phía trước ở ảo cảnh bên trong không phải sớm đã sáng tỏ sao? Phiền nhân, Lăng Mộ thấy Đế Tôn nhấp môi không nói lời nào, ánh mắt có chút ảm đạm. Chỉ nói, người vị kia linh sủng bị ta nhốt ở phòng trong. Bùi Nặc vội vàng dẫn theo kiếm, hướng phòng trong đuổi. Lạc Tình Lỗi theo sát sau đó. Bùi Nặc đi vào, liền thấy nước mắt lưng tròng bị trói ở cây cột thượng Tiểu Khả Ái. Bộ dáng chật vật, nhìn rất là đáng thương bộ dáng. Bùi Nặc thở dài, nhắc tới Minh Quang kiếm đem cột lấy Tiểu Khả Ái cây mây chặt đứt. Tiểu Khả Ái được tự do, cảm kích vô cùng. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đế Tôn, không cần nói lời cảm tạ, chỉ cần ngươi. Đế Tôn rất là vô ngữ. Flow. Bởi vì hệ thống ở giải thoát rồi lúc sau, một phen bổ nhào vào hắn phía sau người nọ trong lòng ngực, cảm động đến rơi nước mắt. Lạc Lạc, cảm ơn ngươi tới cứu ta, ta liền biết ngươi tốt nhất, thực rõ ràng, phía trước nói chính là đối Lạc Tình Lỗi nói. Đế Tôn, này ngốc tử tình huống như thế nào? Lạc Tình Lỗi lục mắt hơi trễ, vẫn là mềm nhẹ vô cùng vỗ vỗ hắn bối, trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Khả Ái lau khô nước mắt, từ Lạc Lạc trong lòng ngực lên, liền thấy chủ nhân nhà hắn có chút kỳ dị ánh mắt. Bùi Nặc hỏi, ngươi vì sao phải tạ hắn? Cứu ngươi rõ ràng là bản tôn, hại ngươi rõ ràng là kia tiện nhân. Tiểu Khả Ái bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân cũng cảm ơn ngươi. Chủ nhân ngươi làm gì không cao hứng, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh như thế nào đánh thắng được cái kia hắc y người xấu đâu. Cho nên khẳng định là Lạc Lạc cứu tạ a. Đương nhiên ngươi vẫn là tới giúp ta giải dây thừng, ta cũng thực cảm ơn ngươi. Chủ nhân ngươi, nên không phải ghen tị đi. Không cần ghen, ngươi cùng Lạc Lạc ta đều ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc, thật lớn, mặt, hắn cũng lười đến lại cùng hắn vô nghĩa. Minh Quang kiếm vừa thu lại, liền đối Lạc Tình Lỗi nói. Chúng ta đi thôi, Lạc Tình Lỗi hơi hơi mỉm cười, đi theo sư tôn phía sau. Tiểu Khả Ái vội vàng vẫy vẫy tay, chủ nhân từ từ ta a, chủ nhân ngươi nên không phải muốn vứt bỏ ta đi. Bùi Nặc liếc hắn một cái, ánh mắt khen ngợi, xác thật như thế, Tiểu Khả Ái, chủ nhân ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Bùi Nặc nhướng mày, có gì không thể, hệ thống, chủ nhân này đương nhiên khẩu khí là chuyện như thế nào? Này hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh đâu? Hệ thống chỉ số thông minh tưởng không rõ. Nhưng hắn vẫn là một phen phát tới, gắt gao bắt lấy chủ nhân không chịu buông tay. Chủ nhân ta biết sai rồi, về sau tuyệt đối ngoan ngoãn. Ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, làm ta ăn cơm ta tuyệt không uống nước. Ngươi không cần vứt bỏ ta a, hắn một cầu xin, Bùi Nặc có chút mềm lòng, thần sắc có chút do dự. Lạc Tình Lỗi thấy thế, lục mắt hơi ngưng, đột nhiên đối Bùi Nặc nói. Sư tôn a, hắn như vậy đáng thương. Ngươi liền đem hắn mang về đi. Dù sao ta Tử Đàn Tông, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Lạc Tình Lỗi lời này nói, hệ thống càng thêm cảm kích. Ngược lại là nghe được Bùi Nặc sờn tóc gáy, tiện nhân đây là làm sao vậy? Bị bệnh, hắn kéo Tiểu Khả Ái trở về, nên sẽ không có cái gì âm mưu đi. Bùi Nặc do dự sau một lúc lâu, nhớ tới còn ở hắn tiên khí trong hồ lô cất giấu Mao Chí Chương. Yên lặng hạ một cái quyết định, hơi hơi gật gật đầu, đối hệ thống nói. Ngươi đuổi kịp đi, yes, hệ thống rất cao hứng, lại khôi phục hắn đắc ý rào rạt trạng thái. Ta liền biết chủ nhân không bỏ được vứt bỏ ta liền biết ta mới là chủ nhân yêu nhất. Bùi Nặc, Lạc Tình Lỗi, hai người mang theo hệ thống đi ra ngoài, liền thấy vẫn luôn ngốc đứng ở tại chỗ Lăng Mộ. Lăng Mộ tiến lên một bước, kêu. A Nặc, Bùi Nặc thở ơ. Nghĩ kỹ rồi, muốn tìm ta báo thù. Lăng Mộ lắc lắc đầu, cắn cắn môi. Ngươi phải về Tử Đàn Tông. Cho đến hiện giờ, hắn còn không có làm rõ ràng Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Không phải nói Lạc Tinh Lỗi giết hắn sao, nhưng là bọn họ hiện nay như thế nào? Bùi Nặc cũng mặc kệ hắn trong lòng như thế nào ý tưởng, đã gọi ra Minh Quang Kiếm, đối Lăng Mộ nói. Người nếu là không báo thù, kia bản tôn liền đi rồi. Sau này còn gặp lại. Kỳ thật hắn cũng không rõ rốt cuộc vì sao Lăng Mộ sẽ đối hắn si tâm một mảnh. Năm đó bọn họ Đoạn Tiên Sơn ngẫu nhiên gặp được, cũng bất quá là bèo nước gặp nhau. Bất quá, đế tôn tại đây loại sự tình thượng vẫn luôn đều làm không hiểu lắm. Liền giống như hắn vẫn luôn đều không có làm hiểu hắn hào hào đồ đệ như thế nào sẽ biến thành thèm nhỏ dãi hắn sắc đẹp tiểu chó săn giống nhau. Nghĩ nhiều vô ích, đế tôn ngự sử Minh Quang Kiếm, mang theo hệ thống cùng Lạc Tinh Lỗi quay trở về Tử Đàn Tông. Cây Bồ Đề Nội vô nhật nguyệt, bọn họ tuy rằng ở cây Bồ Đề Nội đãi hồi lâu, nhưng là tại ngoại giới, cũng bất quá mấy tức thì quang thôi. Này đây, Hoa Duyên Phong, Giang Lan tính tình lên, trực tiếp đại nghịch bất đạo đem nhà nàng sư tổ ấn ở trên mặt đất cưỡng hôn một đốn, nàng đại khái là hôn đủ rồi. Bỏ lên thân, xuất quần áo, sau đó lạnh lùng đối An Thiên Nhiên nói. Nhưng đủ rồi, An Thiên Nhiên mặt như đào hoa, sắc mặt phấn hồng đến không được, ngạo kiều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên không, chúng ta tiếp tục, không đợi hắn đem câu này nói xuất khẩu, liền nghe Giang Lan nói. Một khi đã như vậy, sư tổ mời trở về đi. An Thiên Nhiên lần thứ hai mộng bức, chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải, Giang Lan quay đầu lại, lạnh lùng sửa đúng với hắn. Này một hôn đều không phải là đính ước, mà là kết thúc tình duyên. Sư tổ, chúng ta bổn không xứng đôi, phía trước dây dưa bất quá là nghiệt duyên thôi. Ta cuộc đời này dục chuyên tâm tu đạo, không nói chuyện yêu đương. Sư tổ ngài cũng thỉnh, chuyên tâm tu luyện đi. An Thiên Nhiên, nào có loại này đạo lý? Giang Lan như xanh miết tinh tế ngón tay chọc ở ngực hắn thường. Sư tổ để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự thích ta sao? An Thiên Nhiên liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, buột miệng thốt ra nói. Thích ơ, Giang Lan đồng dạng buột miệng thốt ra. Ta không tin, An Thiên Nhiên nhăn mặt. Ta biết ta phía trước hành động khả năng bị tổn thương hại đến ngươi, nhưng kia tuyệt đối là ta đầu óc hư rồi. Ta là thiệt tình chân ý thích ngươi, ngươi nếu là không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lấy chết tương chứng, dứt lời, cơ nhiên rút ra bội kiếm. Giang Lan, nàng đều không kiên nhẫn cùng này ngốc bức nói chuyện, vì thế thong thả ung dung xoay người, lãnh khốc vô tình nói. Thứ đi, đã chết liền thanh tịnh. An Thiên Nhiên, Giang Lan là thật sự không thích hắn sao? Như thế nào hắn đều lấy chết tương hiếp, nàng còn như vậy lãnh đạm. Không. Sẽ không, An Thiên Nhiên đối chính mình rất có tự tin, đối vừa rồi cái kia hôn cũng rất có tự tin. Cái kia hôn trong tình ý, là mặc cho Giang Lan lại như thế nào mạnh miệng cũng mạt diệt không đi. Vì thế hắn tử khí bạch lại quấn lấy Giang Lan. Cái kia ngươi đừng đi a, ngươi vừa rồi chọc đến ta thực thoải mái, lại tiếp tục chọc một chút sao, tới. Quảng cáo, cách chương.